tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút cuồng vọng? Số 19 quát to một tiếng, một cấp 2 võ tông, mặc kệ nghịch thiên đến loại trình độ kia, lại dám nhất cái mặt người đối thập bát tên võ hoàng, đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Lâm Vân hững hờ phủi hắn một chút, về sau hữu thủ xiên ở tên này võ hoàng phần gáy, nặng nề mà đẩy, đem tên này võ hoàng lại đẩy trở về. Ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc không tốt? Một võ hoàng thấy được Lâm Vân thế mà đem một võ hoàng còn cho bọn hắn về sau, nhịn không được chế giễu nói. Lâm Vân, giết bọn hắn, giúp ta giết bọn hắn. Bọn hắn đem Ngô trưởng lão giết đi. Mà lúc này, nằm ở phía xa Tiêu Âm, ra sức gào rít đạo, chỉ gặp nàng bây giờ rơi lệ mặt mũi tràn đầy, bi thảm không thôi. Lâm Vân nghe xong Tiêu Âm về sau, nhẹ gật đầu, nhìn xem ám sát hội chúng nhân, bình tĩnh nói. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, ta vấn, các ngươi đáp. Mọi người tại nghe được Lâm Vân lúc, hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, một tiếng lại một tiếng cười vang tiếp ngay cả mà lên, phảng phất Lâm Vân nói nhất cái chuyện cười lớn, nhất cái cấp 2 võ tông, lại dám tại trước mặt bọn hắn dạng này hỗn sượt. Chúng nhân chỉ có số 19 nhất cái nhân không có buông lỏng cảnh giác, huyết sát loa toàn tiêu xuất hiện ở Lâm Vân trong tay. Vậy liền biểu lộ Lâm Vân đã khống chế huyết sát loa toàn tiêu. Mặc dù ám sát hội tổng bộ sát thủ đều biết đạo huyết sát loa toàn tiêu kinh khủng, nhưng là không biết đạo khống chế cái đó cần muốn bao lớn năng lực. Số 19 gắt gao tập trung vào Lâm Vân. Lâm Vân chưa người có thể xuất hiện ở đây, tự biểu lộ số 18 nhiệm vụ của bọn hắn thất bại. Nhưng là số 19 nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân chưa người bên trong, chỉ có á tác nhất nhân là võ hoàng cảnh giới. Mà bọn hắn bên này là tứ cái võ hoàng, vô luận như gì, cũng không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Kết hợp nhất thiết về sau, số 19 cho ra một cái kết luận, trước mắt Lâm Vân, không thể khinh thường. Nhất cái dám bình tĩnh như vậy đứng tại 19 cái võ hoàng trước mặt võ tông, hoặc là đồ ngốc, hoặc là ma quỷ. Số 19 đương nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Vân là kẻ ngốc, như vậy, hắn nhất định chỉ có thể là cái ma quỷ. Đang nhìn chăm chú Lâm Vân hai con ngươi thời điểm, số 19 thậm chí manh sinh ra một tia thoái ý. Hắn cảm thấy, cho dù bọn họ có 19 cái võ hoàng, cũng không phải người thiếu niên trước mắt này đối thủ. Chỉ bằng ngươi nhất cái cấp 2 võ tông. Có bản lãnh gì toàn bộ lấy ra? Lão tử ngược lại muốn xem, nhất cái võ tông, có thể náo lên manh mối gì tới? Đối mặt với ám sát hội chúng nhân trào phúng, Lâm Vân dương lên một bên khóe miệng. Trên thân kia nóng hổi nóng uyên, chậm rãi phát ra. Không khí chung quanh đều bởi vì Lâm Vân trên người nhiệt lượng, mà tại bốc hơi. Trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại nhất cái có lẽ có hư ảnh. Cẩn thận! Số 19 mở to hai mắt, lên tiếng nhắc nhở, bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn nhất cái cấp 5 võ hoàng, vẫn như cũ hay là thấy không rõ lắm Lâm Vân thân ảnh. Tiểu tử này không phải là sợ hãi đến trẻ a? Ta nghĩ cũng thế, đoán chừng tránh ở chỗ nào dọa đến tè ra quần. Ám sát hội bên trong có hai tên võ hoàng cười đạo, mà một bên khác, tên kia vừa mới bị Lâm Vân vẹo gãy mất cánh tay võ hoàng, run run rẩy rẩy trốn ở một bên, dọa đến nói đều nói không nên lời. Không có nhân so với hắn hiểu thêm Lâm Vân kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là hai mắt đối mặt, hắn ngay tại kia trong hai con ngươi thấy được vô tận kinh khủng. Lên, còn lại võ hoàng, thấy được Lâm Vân biến mất thân ảnh về sau, đang chuẩn bị xuất thủ đối phó Lâm Vân. Thế nhưng là lúc này, nhất đạo hư lắc mà qua thân ảnh, so với bọn hắn bất luận người nào tốc độ đều phải nhanh. Chi chi chi, âm thanh liền vang, trong chớp nhoáng, vừa mới kia hai tên còn đang đàm tiếu võ hoàng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trái tim bỗng nhiên rụt lại một hồi, trong lòng biết không ổn lúc. Đột nhiên bả vai của hai người thượng phân biệt tháp lên một cái tay, đây rõ ràng là hai con bốc lên kim sắc hỏa diễm bàn tay. A, nhị nhân đồng thời phát ra kêu thảm, hơn 6.000 nhiệt độ cao, cho dù là mạnh như võ hoàng, cũng không cách nào tiếp cận. Làm bàn tay này rơi vào trên người của hai người lúc, trên bàn tay mặc dù truyền đến kinh khủng nhiệt độ cao, nhưng là nhị nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cái gì? Không có khả năng. Còn lại võ hoàng hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lâm Vân không chỉ có không có có giống như bọn hắn chỗ nghĩ xa cách bọn họ, ngược lại xâm nhập đến trong bọn họ, bắt lấy hai tên võ hoàng. Ngăn hắn lại cho ta. Số 19 giật nảy cả mình, lập tức triệu hoán ra mình tê giác võ hồn. Trong nháy mắt, một đầu to lớn tê giác không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Lâm Vân không hề quay đầu lại, hững hờ bắt lấy hai cái này võ hoàng bả vai. Ngay sau đó, ngón tay cắm vào hai cái này võ hoàng bả vai bên trong, từ trong thịt nắm hai cái này võ hoàng kiên tỉnh xương cốt. Đau đớn như là toàn tâm, nhị nhân đột nhiên cuồng khiếu một tiếng. Tại chúng nhân nhìn, thật giống như Lâm Vân chỉ là đưa bàn tay khoác lên nhị cái nhân trên bờ vai. Chỉ có hai người bọn họ nhân biết, mình giờ phút này toàn thân cứng ngắc, ngay cả một phần lực lượng đều không sử ra được. Lâm Vân đem ma thần hạch tinh lực lượng rót vào trong lòng bàn tay của mình, xuyên thấu qua ngón tay, chính cuồn cuộn không dứt phá vỡ mà vào hai cái này trong cơ thể con người. Tê giác đạp võ. Theo số 19 thanh âm, Lâm Vân sau lưng đầu kia to lớn tê giác một tiếng hét lên, giơ lên bàn chân khổng lồ, hung hăng dẫm hướng về phía Lâm Vân. Nhưng là Lâm Vân tốc độ, ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Trong nháy mắt, Lâm Vân bắt lấy đây hai tên võ hoàng, hai chân đạp một cái. Ẩm ẩm tiếng vang, trên mặt đất lập tức sụp đổ tiến vào nhị cái hố sâu to lớn, mà Lâm Vân cứ như vậy mang theo hai cái này nhân phóng lên tận trời. Như cùng một cái lao nhanh cự long. Trong nháy mắt, kia cái cự đại tê giác chân đạp tại trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn về sau, trên mặt đất lưu lại nhất cái đường kính 10 thước hố to. Nhưng là giờ phút này Lâm Vân thân ảnh đã xuất hiện ở trên không trung. Một màn này, sợ ngây người ám sát hội chúng nhân còn có tứ tông liên minh tất cả nhân người đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mang theo hai tên võ hoàng, còn có thể phóng lên tận trời. Lại nghĩ tới vừa mới mặt đất kia thượng lưu lại nhị cái hố sâu, đây lực lượng, đơn giản chính là nghe rợn cả người a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1170, ta vấn, các ngươi đáp tại Á Tác đám người dẫn dắt phía dưới, tứ tông liên minh binh sĩ sĩ khí tăng nhiều, nương tựa theo để lại cơ giới vũ khí, đối ám sát hội hoàn thành một lần hoàn mỹ vây quét. Á Tắc tại hỏi thăm Tiêu Âm ám sát hội những này nhân nên xử trí như thế nào thời điểm, Tiêu Âm diện mục dữ tợn, chỉ nói một chữ sát. Này quần binh sĩ khi lấy được Tiêu Âm chỉ lệnh về sau, không có chút nào nhân từ nương tay. Bởi vì những này nhân, tại trước đây không lâu, đổ sát bọn hắn huynh đệ, nhà của bọn hắn nhân, nếu như không phải Lâm Vân xuất hiện, cuối cùng nằm ở chỗ này trở thành thi thể, chính là chính bọn hắn. Mà tại một bên khác, một trận nghe rợn cả người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhất cái võ tông, độc chiến thập bát tên võ hoàng. Vô luận thắng thua, chuyện này truyền đi, đều chính là nhất cái truyền kỳ. Lâm Vân đại nhân mạnh như vậy nha. Tại thập bát tên võ hoàng bên trong thành thạo điêu luyện. Thế này sao lại là cái gì võ tông a? Đây là võ đế a. Lâm Vân võ đế. Lâm Vân võ đế. Làm mọi người thấy Lâm Vân vừa ra tay tự đem hai tên võ hoàng tùy ý dẫn thời điểm ra đi, đều phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Trên mặt của bọn hắn để lộ ra một cổ từ đáy lòng sùng bái còn có kính ý. Lâm Vân mang cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp. Tại trong lòng của bọn hắn, Lâm Vân hiện tại đã là nhất cái như là thần đồng dạng tồn tại. Gia hỏa này thật nhanh. Đây thật chẳng lẽ chính là nhất cái cấp 2 võ tông sao? Mẹ nó! Gia hỏa này khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, khó nói là một võ thánh, mà ám sát hội cái khác võ hoàng, tại nhìn thấy màn này về sau, hai mặt nhìn nhau, Lâm Vân mang đi, thế nhưng là hai tên cấp 2 võ hoàng, cho dù ở trên tay hắn không hề có lực hoàn thủ, giờ phút này, hô một trận gió thổi qua, những này võ hoàng chỉ tới kịp ngẩng đầu, Lâm Vân đã mang theo hai tên võ hoàng, tại đỉnh đầu bọn họ thượng gào thét mà qua. Lại hạ xuống xong, lại là một trận ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt đã đến phía sau bọn họ mấy chục thước chỗ. Hai tên võ hoàng mặt khổng vạn bèo, đầu đầy lãnh hãn, thế nhưng là ngay cả gọi đều kêu không được. Lâm Vân thân thể như điện, căn bản không cho những này võ hoàng bất kỳ cơ hội nào. Nhất cái võ hoàng bị hắn vứt trên mặt đất, sắc mặt hắn như thép, hai mắt kiên nghị, không để ý chút nào giơ lên một cái chân. Trong nháy mắt đem tên này võ hoàng hai chân dẫm thành thịt nê. Cái này võ hoàng mới vừa vặn phát ra tiếng kêu thảm, Lâm Vân trong nháy mắt lại là phóng lên tận trời, đột nhiên hơi vung tay bên trong tên kia võ hoàng thân thể, tự coi hắn làm thành thịt người thiết trùy, oanh đập vào nhất tòa trên ngọn núi. Ầm vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tên này võ hoàng rốt cục phát ra một tiếng lăng lệ tàn giống, thất khổng trong nháy mắt tất cả đều là tiên huyết tung tóe ra, mà đây tòa sơn phong ầm vang sụp đổ, từng khối núi đá từ trên ngọn núi lăn xuống đến, trên ngọn núi hãm tiến vào nhất cái cự đại lỗ thủng. Mỗi nhất cái nhân tự đều như vậy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, không dám tin, ngay cả tứ tông liên minh nhân giờ phút này đều bị Lâm Vân bạo lực, kinh ngạc đến nói đều nói không nên lời. Ngươi đoán lão đại là không là tức giận rồi. Mà lúc này, Á Tác cùng Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm Tam Nhân đứng ở một bên, trong tay cầm qua tử, ngay tại cách đó không xa nhìn xem trận này trò hay. Xác thực giống như rất nhanh không nhìn thấy lão đại bạo lực như vậy. Nam Cung Vương Tử nhẹ gật đầu, Á Tác trầm mặc không nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, đây mới là hắn theo đuổi lực lượng, tại thuần túy lực lượng trước mặt, bất kỳ chiêu thức đều không chịu nổi một kích, chỉ cần muốn một quyền, toàn bộ tan rã. Số 19 hít vào một ngụm khí lạnh, hóa thân thành một đầu tê giác, xuất lĩnh lấy còn lại võ hoàng, điên cuồng xông về Lâm Vân. Tê giác va chạm. Cùng lúc đó, số 19 lại một lần nữa triệu hoán ra tê giác võ hồn. Đầu này to lớn tê giác trống rỗng xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, mang theo uy lực khủng bố, đánh tới Lâm Vân. Lâm Vân cứ như vậy đứng thẳng ngay tại chỗ, trên mặt hiển lộ ra một tia khinh thường. Đối mặt với cuốn lên từng đợt phong trần tê giác, Lâm Vân tùy ý giơ lên một cái tay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đặt tại đầu này to lớn tê giác trên mặt. Gào! Đầu này tê giác một tiếng ngửa mặt lên trời trường ngao, ra sức muốn tránh thoát, nhưng là cái đó phát hiện ở trước mặt mình, phảng phất là nhất tòa đá che trời núi cao, vô luận cái đó như gì phát lực, như là đá chìm đáy biển, tất cả lực lượng, không biết tung tích. Cút! Lâm Vân quát khẽ một tiếng, mở ra bàn tay nắm tay, một quyền trực tiếp đánh vào đầu này tê giác mặt. Sát na ở giữa, đầu này tê giác biến thành hư ảnh, tiêu tán tại hư giữa không trung. Phốc! Còn tại chạy số 19, đột nhiên cảm thấy mình võ hồn đã bị đánh tan, võ hồn lực phản phệ trực tiếp để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Số 19 trong đám người dừng bước, cảm thấy nội tâm run rẩy. Lâm Vân dù cho không có phóng thích lên bất kỳ uy áp, vẫn như cũ để hắn cái này cấp 5 võ hoàng cảm thấy e ngại. Đột nhiên, hắn toàn đều hiểu. Tại dạng này tuyệt đối kinh khủng lực lượng trước mặt, tất cả nhất thiết âm mưu đều bất quá là Lâm Vân trong trước mắt liền có thể dùng khiến cho hôi phi yên diệt bọt nước. Giờ phút này, hắn manh sinh ra một cổ thoái ý, không muốn lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chỉ muốn đi báo cáo nhất thiết, nói từng người gọi Lâm Vân thiếu niên, tuyệt đối có được đối kháng ám sát hội năng lực. Lão đại đây cũng quá hung tàn đi. Thượng quan Hạ Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, thấy được Lâm Vân một quyền tan rã đầu này to lớn tê giác, kinh ngạc vạn phần. Á Tác nhẹ gật đầu, cho dù hắn bây giờ có được tam xích lĩnh vực, nhưng là nghĩ muốn đối phó nhất cái cấp 5 võ hoàng, hay là cần muốn hao phí một chút công phu. Lâm Vân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Nam Cung Vương Tử không biết, Á Tác không biết, Tứ Tông Liên Minh Nhân cũng không biết nói. Bọn hắn chỉ biết đạo, Lâm Vân xuất hiện về sau, bọn hắn biết không tự chủ, từ nội tâm sinh lên một cố cảm giác an toàn, chỉ phải có Lâm Vân tại, bọn hắn sẽ không phải chết. Lâm Vân vô địch, Lâm Vân vô địch, Lâm Vân vô địch. Không biết đạo ai bắt đầu trước hô một câu nói như vậy, ngay sau đó, Tứ Tông Liên Minh tất cả mọi người giơ cao lên cánh tay của mình, la lên Lâm Vân danh tự. Đáng chết võ tông, lão tử sát ngươi. Một cấp 3 võ hoàng tức sùi bọt mép, trực tiếp thả ra mình võ hoàng. Chỉ gặp tên này cấp 4 võ hoàng võ hồn, là một thanh trường thương màu bạc, thương đầu đeo hàn quang, một thương đâm về phía Lâm Vân. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm còn có một thanh đại đao, cũng từ mặt khác nhị cái phương hướng công về phía Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thậm chí đều không có lấy lên vũ khí, một giây ở giữa ra ba quyền trong nháy mắt đánh tan tam cái võ hoàng. Đây ba tên võ hoàng thậm chí đều không nhìn thấy Lâm Vân xuất thủ, bọn hắn cũng cảm giác được vũ khí trên tay mình biến thành mảnh vỡ, còn có nhất cái cự đại nắm đấm đánh vào lồng ngực của bọn hắn. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất vừa mới ra tay giết địch cái kia nhân, cũng không phải là hắn. Đây ba tên võ hoàng bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Còn lại võ hoàng tại nhìn thấy màn này về sau, đều ngừng cước bộ của mình, mang theo một chút e ngại tình cảm nhìn xem Lâm Vân. Ta vấn, các ngươi đáp. Lâm Vân không có kiên nhẫn lại cùng những này nhân ma đi xuống. Hắn xác thực cảm thấy một cơn lửa giận bên trong thiêu, chính là bởi vì chính mình sơ sẩy, mới có thể để tự tông có chết đi nhiều như vậy nhân. Mà đây nhất thiết lửa giận, hắn đều đem phát tiết tại bọn này võ hoàng trên thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, nhìn trộm ký ức, Lâm Vân vô địch. Lâm Vân vô địch. Lâm Vân vô địch. Tứ tông liên minh người tiếng hoan hô còn tại nổi lên bốn phía. Lâm Vân nhìn chăm chú lên trước mắt bọn này võ hoàng, khí tức trên thân không tự chủ thả ra. Lúc này, bọn này võ hoàng cuối cùng cảm thấy đến từ sâu trong nội tâm một cổ e ngại. Tiếp xuống nên làm cái gì? Một võ hoàng đi tới số 19 bên người, lên tiếng vấn nói. Số 19 nhìn xem Lâm Vân, biểu lộ phức tạp. Mặc dù hắn cùng số 18 cùng là cấp 5 võ hoàng, mà lại chỉ có số 1 chi chênh lệch. Nhưng là trên thực tế, số 18 lực lượng, nhưng dùng tại ám sát hội sát thủ xếp tới 10 vị trí đầu hào. Chỉ bất quá bởi vì năm đó một cái nhiệm vụ thất bại, mới biến thành số 18. Từ Lâm Vân chỗ biểu hiện ra thủ đoạn xem ra, số 18 không hề nghi ngờ đã chết tại Lâm Vân trên tay. Số 19 nhìn xem trước người hơn 10 người võ hoàng, trong lòng vẫn là không có nắm chắc có thể đánh bại Lâm Vân. Rút lui. Do dự trong chốc lát về sau, số 19 cắn nha nói. Dù cho trở về lại bởi vậy nhận trừng phạt, nhưng là giờ phút này bọn này võ hoàng trong lòng đã không chiến ý. Đối với Lâm Vân, chỉ có e ngại. So sánh phía dưới, tính mệnh hay là càng thêm trọng muốn. Trốn được rồi sao? Lâm Vân lộ ra một tia cười lạnh, chuyện quan trọng nhất. Hắn còn không có làm sao có thể để đám người kia chạy thoát. Lâm Vân từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tứ đầu hắc sắc sở tu, rót vào tiên khí về sau, đem tứ đầu sở tu ném ra ngoài. Ám sát hội võ hoàng còn chưa kịp phản ứng, đây tứ đầu hắc sắc sở tu đột nhiên đâm vào tứ cái phương hướng khác nhau. Sát na ở giữa, đây tứ đầu sở tu thượng toát ra quỷ dị hắc vụ. Tại trong hắc vụ, đây tứ đầu sở tu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng thô, cuối cùng tạo thành bốn cái hắc sắc cự hình cây cột. Cái gì? Ám sát hội võ hoàng hai mặt nhìn nhau, không biết đạo chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, bốn cái hắc sắc trên cây cột, trận kia trận hắc vụ, nhất thời, đem bốn phía không gian toàn bộ bao phủ, tạo thành một cái phong bế hình lập phương, đem Lâm Vân còn có 19 tên võ hoàng, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đây là thứ quỷ gì? Không gian di động phù không thể dùng. Thần thức cũng truyền không đi ra. Lúc này, ám sát hội võ hoàng thân ở tại Mặc Tu lao tù. Bên trong, còn không biết mình đã là cá trong chậu. Không chi phí quá nhiều công phu. Đây là ma vực Mặc Tu lao tù. Cho dù là võ thánh cũng không trốn thoát được. Số 19 tĩnh hạ tâm, nhìn đứng ở trên ngọn núi Lâm Vân, biểu lộ phức tạp. Đây là số 18 Mặc Tu khế ước. Số 19 đã từng cùng hắn cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ, biết chuyện này, toàn lực ứng phó. Đang suy tư hồi lâu sau, số 19 chỉ có thể nói lên câu nói này. Hắn cảnh giác nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân so Tiêu Âm cái kia cấp 8 võ hoàng còn muốn càng thêm làm hắn kiêng kỵ. Ta cũng không tin chúng ta thập bát cái võ hoàng cùng một chỗ công kích, hắn có thể đủ chịu được. Một võ hoàng nộ quát to một tiếng, lập tức thả ra mình võ hồn. Mà lúc này, Lâm Vân đã mở miệng. Ta vấn, các ngươi đáp. Lâm Vân vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, không tình cảm chút nào nhưng nói, phảng phất là một con không có sinh mệnh cơ giới, đang lặp lại lấy hắn. Tên này võ hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ phảng phất đưa thân vào luyện ngục bên trong. Chỉ gặp Lâm Vân khí tức bỗng nhiên biến hóa. Tại Mặc Tu lao tù bên trong, nhiệt độ không khí nhất thời hạ xuống, chúng người cảm giác được giống như đưa thân vào trong hầm băng. Mà lúc này, kia đứng ở trên ngọn núi Lâm Vân, sau lưng xuất hiện một đầu to lớn thất nhãn hồng hoang ma thần. Lúc này Lâm Vân lại một lần nữa hóa thân thành cái kia quát tháo phong vân thất nhãn tôn giả, vạn cổ vũ đế. Lâm Vân không có chút nào do dự, hồng hoang ma thần thượng kia thất con mắt bên trong đó một con mở ra. Sát na ở giữa, Lâm Vân hai con ngươi từ hắc biến đỏ, chữ vạn đồ án tại trong con mắt của hắn không ngừng lượn vòng. Ám sát hội chúng người cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong linh hồn rung động, không nhịn được quỳ lại trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không nhận mình điều khiển. Vạn vật thao khống. Lâm Vân không có lãng tốn thời gian, nếu như không thi triển hồng hoang ma thần, muốn đối phó đây thập bát cái võ hoàng, hay là cần muốn hao phí một chút thời gian. Lúc đầu hắn còn lo lắng tại phóng thích hồng hoang ma thần về sau, sẽ khiến tứ đế chú ý. Nhưng là khi lấy được Mặc Tu lao tù về sau, hắn hoàn toàn không e ngại điểm này. Tại vạn vật thao khống phía dưới, chớ nói đây thập bát cái không đến cấp 5 võ hoàng cảnh giới võ hoàng, cho dù là trăm cái, đồng dạng chỉ có thể quỳ lại ở trước mặt của hắn. Cái gì lực lượng? Ám sát hội võ hoàng hoàng sở vẫn nói, hắn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, trên đầu kia cái cự đại hồng hoang ma thần, như là thần linh nhìn xuống hắn. Lâm Vân nhìn xem những này người, trên mặt toát ra một tia khinh thường. Nếu là tại bọn này võ hoàng toàn thịnh trạng thái, hồng hoang ma thần vạn vật thao khống cũng chỉ có thể hơi khống chế bọn hắn một chút. Nhưng là giờ phút này bảy võ hoàng nội tâm tràn đầy sợ hãi, hồng hoang ma thần năng lực đã hoàn toàn phát huy ra. Truyền nói, trăm năm trước thần vực có một võ đế, võ hồn vì thất nhãn hồng hoang ma thần, xuất lĩnh lấy thần điện tại tam giới quát tháo phong vân. Khó nói, ngươi là vạn cổ vũ đế. Số 19 không dám tin nhìn xem Lâm Vân, hắn từng tại một bản trên sử sách nhìn thấy ghi lại một chút võ đế. Cùng loại với loại này kinh khủng hồng hoang võ hồn là tuyệt đối không có khả năng có kế thừa khả năng. Kết hợp với Lâm Vân thân vì một cái cấp 2 võ tông, lại ủng có thực lực kinh khủng như thế thời điểm. Số 19 nhất thời phản ứng lại, đứng tại trước mặt bọn hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, căn bản cũng không phải là võ tông, mà là một cái luân hồi võ đế. Võ đế? Làm sao có thể? Làm sao có thể là võ đế a? Ám sát hội chúng người đang nghe được số 19 về sau, trái tim do dự đè ép một cục đá to lớn. Cho dù là hội trưởng của bọn hắn, cũng chẳng qua là một võ thánh, hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn, lại là một cái võ đế. Mà bọn hắn tại trước đây không lâu, còn lên tiếng chào phúng cái này võ đế. Cho dù là bị nhận ra thân phận đến, nhưng là Lâm Vân trên mặt hay là hào không gợn sóng. Bởi vì dù cho thân phận bị bọn hắn biết được, cũng không sao. Bởi vì hôm nay, đây thập bát tên võ hoàng, đem không ai sống sót. Lâm Vân từ trong hư không từng bước chậm rãi đi xuống, mà phía sau hắn hồng hoang ma thần, cũng theo bước tiến của hắn, chậm rãi di chuyển. Lâm Vân đi tới ban đầu cái kia bị hắn vẹo gãy mất cánh tay võ hoàng trước mặt, giơ tay lên, ấn tại trên đầu hắn. Không không không, võ đế đại nhân, ngài tha ta không muốn chết a. Tên này võ hoàng sợ hãi run rẩy thân thể, hai con ngươi mang theo sợ hãi, không ngừng mà hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ. Lâm Vân mặt không biểu tình, đưa tay đặt tại trên đầu hắn về sau, phát ra xuất thần thức, lại tra tìm tên này võ hoàng trong trí nhớ có quan hệ với ám sát hội tổng bộ địa chỉ. Đây mới là Lâm Vân nghĩ việc cần phải làm. Ám sát hội một mực tới vô ảnh đi vô tung, đến mức cho tới nay hắn đều ở vào bị động. Nếu như có thể biết được ám sát hội tổng bộ chỗ, như vậy tiếp xuống một thiết hành động, đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1172, đại chiến kết thúc khi lấy được tiêu âm chỉ lệnh về sau, Sở Hạ Vũ xuất lĩnh lấy chúng người, đem ám sát hội binh sĩ, toàn bộ giết chết. Một trận trùng trùng điệp điệp đại đồ sát, không biết đạo kéo dài bao lâu, mà lúc này, hắc sắc Mặc Tu trong lao tù phát sinh sự tình, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Lâm Vân đưa tay đặt tại cái này võ hoàng đầu lâu bên trên, hắn tại cái này võ hoàng trong trí nhớ thấy được tên này võ hoàng đã từng chấp hành nhiệm vụ. Già trẻ phụ nữ trẻ em, không vừa để xuống qua. Lâm Vân nhíu mày, tiếp tục hướng ký ức chỗ sâu thăm dò mà đi. Dần dần, Lâm Vân thấy được có quan hệ với ám sát hội tổng bộ ký ức. Mà lúc này, tên này võ hoàng phát ra một tiếng hét thảm, Lâm Vân vội vàng thu hồi mình thần thức, thân ảnh biến mất. Nhất thời, tên này võ hoàng đầu lâu đột nhiên toàn bộ nổ tung, tiên huyết còn có óc, ở tại mỗi cái võ hoàng trên thân. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một bộ đã mất đi đầu lâu thi thể. Tinh thần hạn chế. Lâm Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn nhíu lên song mi, vẫn nhìn một vòng bọn này võ hoàng. Ám sát hội hội trưởng khả năng tại mỗi cái sát thủ trong đầu đều hạ một đạo tinh thần hạn chế. Cái gọi là tinh thần hạn chế là đem tự thân một đạo thần thức, ký sinh tại cái nào đó người thức hải bên trong, đối ký ức tiến hành một đạo hạn chế. Nếu là cái này người muốn đoạn này ký ức nói ra, hay là có người muốn nhìn trộm đoạn này ký ức, đây đạo thần thức liền sẽ từ trong đầu nổ tung. Lâm Vân cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, không nghĩ tới cho dù là tổng bộ sát thủ, cái này ám sát hội hội trưởng cũng không chút nào nhân từ nương tay. Lâm Vân trực tiếp đi tới một bên khác võ hoàng bên người, không nhìn cái này võ hoàng cầu xin tha thứ thanh âm, đưa tay đặt tại trên đầu hắn, tiếp tục rót vào đến thần thức. Nhưng là kết quả, hay là đồng dạng, làm Lâm Vân chạm đến có quan hệ với ám sát hội tổng bộ ký ức thời điểm, ở vào ký ức chỗ sâu kia đạo thần thức, liền sẽ không hề có điểm báo trước nổ tung. Một ngay cả 10 người, toàn bộ như thế, vô luận Lâm Vân vận dụng như thế nào thủ đoạn, vẫn như cũ vẫn không thể đem ám sát hội hội trưởng ký sinh tại những này nhân thần thức kia đạo thần thức phòng ngự phá vỡ. Lâm Vân rơi vào trong trầm tư, nếu là hắn đạt đến võ thánh cảnh giới, đại có thể trực tiếp tiêu trừ sạch ám sát hội hội trưởng lưu tại trong thức hải của bọn họ thần thức. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có năng lực làm được kia một điểm. Vô dụng, nếu là ngươi có võ đế tu vi, còn có thể thần thức bộc phát trước tìm kiếm được. Đáng tiếc, ngươi bây giờ tu vi không đủ. Số 19 biết rõ còn sống vô vọng, mở miệng nói. Lâm Vân phủi hắn một chút, trầm mặc không nói. Nếu là hắn có võ đế tu vi, giống ám sát hội loại phế vật này, hắn nhưng dùng trực tiếp một cái tay hủy diệt. Đã từng võ đế, thế mà xuống dốc đến tình trạng như thế, thật sự là buồn cười. Số 19 chào phúng nói, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hội trưởng sẽ... Số 19 lộ ra một tia cười lạnh, còn muốn tiếp tục mở miệng châm chọc thời điểm, Lâm Vân đột nhiên rút ra Chu Ma kiếm, nhất kiếm hoạch lên. Xuất thủ lăng lệ, không hề có điểm báo trước. Đây nhất kiếm, trực tiếp đem còn lại bát người, toàn bộ chặn ngang cắt đứt, chảm đoạn không gian, tạo thành một đạo kinh khủng vết nứt không gian, đem đây 19 tên võ hoàng, toàn bộ hấp thu tiến vào hư không không gian bên trong. Lâm Vân bẻ bẻ cổ, tựa hồ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đây thập bát tên võ hoàng, kém chút đem toàn bộ tứ tông liên minh toàn bộ hủy diệt. Bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái người, tự đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hơn nữa còn là không cần tốn nhiều sức. Lâm Vân thu hồi mặc tu lao tù về sau, ám sát hội đại quân đã hoàn toàn bị Á Tắc các người nhổ tận gốc, không có chút nào bỏ sót. Lâm Vân đi tới Tiêu Âm trước mặt, ngồi xuống thân thể, nhìn xem nàng, trầm mặc không nói. Hắn biết mình trúng kế, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mới khiến cho tứ tông liên minh đã mất đi nhiều như vậy sinh mệnh. Tiêu Âm ngẩng đầu lên, ngậm miệng, hai con ngươi phiếm hồng, đã sớm khóc thành một cái lệ người. Hiện tại bộ dáng của nàng, nơi nào còn có một cái cấp 8 võ hoàng dáng vẻ, chẳng qua là một cái thủ cực kỳ ủy khuất tiểu nữ hài. Ăn hết đi. Lâm Vân từ trong ngực lấy ra 3 viên thập phẩm đan dược, trực tiếp nhét vào Tiêu Âm trong miệng. Đồng thời, song trưởng đặt tại Tiêu Âm bả vai, rót vào chân long huyết mạch tịnh hóa chi lực, chữa trị lấy Tiêu Âm thương thế. Đều do ta, nếu như không phải ta khăng khăng. Lúc này Dương Chiêu Thiền thấy được trên chiến trường nhiều như vậy thi thể, trong lòng áy náy không thôi, cúi đầu áy náy nói. Chu Lệ Nhã đứng ở bên cạnh nàng, an ủi nàng. Á Tắc bọn người đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Bọn hắn không nghĩ tới cùng ám sát hội một trận chiến này, cuối cùng hay là bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Sở Hạo Vũ tại trong biển xác tìm được Sở Lưu Vân thi thể, hắn cứ như vậy ngồi xổm ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Sở Lưu Vân. Quách Hạo Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm tại con của bọn họ nâng đỡ, cũng đi qua một bên nghỉ ngơi. Tứ Tông Liên Minh đám binh sĩ, giờ phút này toàn bộ đều là đầy bụi đất, mặc dù trận này chiến thắng, nhưng là bọn hắn hiện tại trong lòng mảy may sinh không nổi bất kỳ ý vui mừng. Bọn hắn nhìn xem khắp cả người thi thể, bọn hắn ngày bình thường vui cười huynh đệ, chết đi, không vẻn vẹn chỉ có nơi đây những này người. Thắng một trận đại chiến, nhưng là bọn hắn thắng cũng không thoải mái. Trận này tứ tông liên minh cùng ám sát hội đại chiến, dòng dã kéo dài một tháng. bọn hắn giao lên tứ tông liên minh cơ hồ 2/3 sinh mệnh. Lâm Vân, cảm ơn ngươi. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm tại con của bọn họ nâng đỡ, đi tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân đứng lên, nhìn xem nhị người, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem ánh mắt tại trên thân mọi người đều nhìn lướt qua. Hồi lâu sau, hắn mới đối Quách Trục Nguyệt nói. Quách Tông Chủ, đem chết đi người thi thể toàn bộ đều đốt đi đi. Mặt khác, mỗi cái chết đi binh sĩ, trong nhà trợ cấp, hay là như cũ. Nếu như không đủ, ngươi tiếp tục tìm ta cầm. Ta chỗ này cũng có. Nam Cung Vương Tử nghe được Lâm Vân, đi lên phía trước, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Hắn thân là Nam Hạ Hoàng Tử, tiền trên người cũng không ít. Mà Á Tắc các người, cũng đều nhao nhao lấy ra mình tiền tích góp, giao cho Quách Trục Nguyệt. Lâm Vân khó được lộ ra một cái tiếu dung, thả người nhảy lên, đứng ở trên ngọn núi, nhìn lên trời không viên kia chói mắt thái dương. Ám sát hội lần này tiến công Thiên Sát Sơn Mạch, hao phí tinh lực, cơ hồ là 100 vạn đại quân, còn đã mất đi đông đảo tổng bộ sát thủ còn có phân hội. Lâm Vân biết, một trận chiến này xuống tới, ám sát hội chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không đối Thiên Sát Sơn Mạch có bất kỳ ý nghĩ. Một cái võ hoàng, tại trong đại quân, vẫn là không có biện pháp đi thay đổi cục diện. Cho dù là cường giả như hắn, đối mặt với 20 vạn đại quân, nếu như không phóng thích lên hồng hoang ma thần, vẫn như cũ không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. 10 vạn đại quân mặc dù không thể đánh giết một cấp 8 võ hoàng, nhưng lại có thể dễ dàng mà ngăn lại một cấp 8 võ hoàng. Lâm Vân hiện tại 10 phần khát vọng lực lượng, võ tông, hay là quá yếu. Nếu là hắn hiện tại có võ hoàng cảnh giới, một trận chiến này, thậm chí không cần phải vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, liền có thể dùng dễ dàng đánh tan ám sát hội đại quân. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1173, cấp 2 võ tông trung kỳ Thiên Sát Sơn Mạch, Thiên Huyền Tông. Ám sát hội bại lui, đã là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thời gian trôi qua một ngày sau đó, Lâm Vân mấy người cũng xuất lĩnh lấy chúng người, trùng trùng điệp điệp về tới Thiên Huyền Tông, mà tứ tông chi một Thiên Vân Tông, bởi vì Sở Lưu Vân mang theo số lớn trưởng lão làm phản, giờ phút này cũng đã nguyên khí đại thương, đã mất đi xưa kia ngày hào quang. Sở Hạo Vũ nhậm chức Thiên Huyền Tông tông chủ, liền biểu thị, Thiên Vân Tông biết dùng Thiên Huyền Tông cầm đầu, tứ tông liên minh, còn không có giải tán. Quách Trục Nguyệt cùng Hà Bội Kiếm nhị người lần này cũng tại lần này đại chiến bên trong nguyên khí đại thương, cảnh giới không bằng trước đó. Quách Hạo Nguyệt còn có Hà Mộc Vân, cũng thuận thế đảm nhiệm hai tông tông chủ. Lần này đại chiến, tứ tông hao tổn rất nhiều, tử vong nhân số vượt qua 10 vạn. May mắn chính là, tứ tông vừa bước vào võ giả con đường đệ tử, còn thừa lại rất nhiều. Chỉ cần muốn thời gian mấy năm, liền có thể dùng hoàn toàn khôi phục lại. Lại thêm Á Tắc các người trấn thủ tứ tông, còn có lần này Lâm Vân độc chiến thập bát võ hoàng thời gian truyền sau khi ra ngoài, Thiên Sát Sơn Mạch thế lực chung quanh, cơ hồ đều gia nhập vào tứ tông trong liên minh, tạo thành một cỗ không thể khinh thường 100 vạn đại quân. Lần này thất bại ám sát hội sự tình, đã tại toàn bộ hỗn loạn vực truyền ra ngoài. Lâm Vân sự kiện, bị mỗi một cái nhân thần lời nói, đều nói Lâm Vân là võ đế chuyển sinh, có được không gì sánh được kinh khủng năng lực. Mà lúc này, Lâm Vân còn có Tiêu Âm nhị cái người trong đại điện, thảo luận tiếp xuống nên đi con đường. Sư công, vẫn là không có tìm tới ám sát hội tổng bộ sao? Tiêu Âm cung kính vấn nói, nếu là có thể tìm tới ám sát hội tổng bộ, bọn hắn liền sẽ không ở vào bị động, thậm chí còn nhưng dùng liên minh hỗn loạn vực thế lực khác, đối ám sát hội khởi xướng một lần tổng tiến công. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, đứng tại cạnh cửa, nơi này nhưng dùng vừa xem cả tòa Thiên Huyền Thành cảnh sắc. Nghe được Tiêu Âm, Lâm Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Ám sát hội hội trưởng, cho bọn hắn mỗi cái người đều hạ một đạo tinh thần hạn chế. Tiêu Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ám sát hội tới vô ảnh đi vô tung, bọn hắn căn bản là không thể nào biết được ám sát hội tổng bộ ở vào nơi nào. Dù cho Dương Chiêu Thiền từng tại ám sát hội đợi qua, nhưng là cái kia đã từng tổng bộ, cũng đã biến thành một phiến phế khư. Sư công hiện tại cảnh giới như gì? Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân, nếu là Lâm Vân cảnh giới có thể khôi phục, đừng nói một cái ám sát hội, cho dù là 10 cái ám sát hội, bọn hắn vẫn như cũ không nhìn ở trong mắt. Lâm Vân nhìn xem hai tay của mình, bình tĩnh nói, cấp 2 võ tông trung kỳ, ta biết bế quan trong đoạn thời gian, cảm giác cảnh giới phải có điều đột phá. Nếu là sư công có thể khôi phục thực lực liền tốt. Tiêu Âm cúi đầu, nỉ non nói. Lâm Vân nghe được nàng về sau, xoay người, cười sờ lên tóc của nàng, cười nói. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi. Nếu là nóng lòng cầu thành, cuối cùng cảnh giới bất ổn, cũng biết biến thành phế người. Lâm Vân khát vọng lực lượng, hắn biết có phương pháp khác nhưng dùng trong nháy mắt tăng lên võ giả tu vi, nhưng là chỗ trả ra đại giới, lại là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại hắn mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 cùng hồng hoang ma thần về sau, tối đa cũng chỉ có thể một trận chiến võ hoàng cảnh giới đối thủ. Nếu là võ thánh, cho dù là hắn mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 4 về sau, cũng chỉ có thể chiến thành một cái ngang tay. Lâm Vân nghe Tiêu Âm nói, lần này ám sát hội xuất động một cái cao tầng, cảnh giới tại cấp 8 võ hoàng, thực lực cùng nàng tự thân tương đương. Suy tính phía dưới, Lâm Vân cũng đại khái rõ ràng cái kia ám sát hội hội trưởng, cảnh giới chí ít cũng là nhất cấp võ thánh, thậm chí là cao hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn hay là cần muốn dốc lòng tu luyện, đáp lấy ám sát hội còn tại tu chỉnh thời điểm, tăng lên một chút thực lực bản thân. Nay ngày sáng sớm, ta nhìn thấy Á Tác mang theo Nam Cung Vương tử bọn hắn đi ra, là dự định đi làm cái gì? Trầm mặc hồi lâu sau, Tiêu Âm ngẩng đầu vấn nói. Nam Cung Vương tử bọn người ở tại lần này sau đại chiến, ích lợi tương đối khá, ta để Á Tác dẫn lấy bọn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lâm Vân giải thích nói. Á Tác chẳng qua là cấp 4 võ hoàng, hỗn loạn vực ám sát hội nhãn tuyến rất nhiều, có xảy ra vấn đề gì không? Tiêu Âm có chút lo lắng. Lâm Vân lắc đầu, nói, Á Tác lĩnh ngộ tam xích lĩnh vực, cho dù là cấp 5 võ hoàng, cũng có sức đánh một trận. Ám sát hội tại lần này đại chiến bên trong, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn, sẽ không náo lên hoa gì tới. Á Tác bọn người là ngày sau hắn muốn trọng trấn Hùng Phong nhân vật trọng yếu, đáng tiếc hiện tại cảnh giới đều quá thấp. Lâm Vân phái bọn hắn ra ngoài xông xáo, chính là muốn để bọn hắn đề cao tự thân tu vi, làm tốt ngày sau tính toán. Hủy diệt ám sát hội, đây vốn cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng. Thậm chí giết chết Luân Hồi Thiên Đế còn có Tử Hà Tiên Tử, cũng không phải mục tiêu của hắn. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất là sừng sững tại tam giới phía trên, thành vì thế giới này truyền kỳ. Ta đi phân phó một chút sự tình về sau, liền sẽ bế quan. Trong khoảng thời gian này, nếu là xảy ra đại sự tình gì, ngươi liền đến tìm ta. Lâm Vân phủi tay, hướng phía môn đi ra ngoài. Lâm Vân từ đại điện sau khi đi ra, trực tiếp đi hướng về phía Giang Yến chỗ cơ nghiên mộ. Dọc theo con đường này, Thiên Huyền Tông đệ tử thấy được Lâm Vân về sau, đều cung kính hành lễ một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Lâm Vân chậm rãi đi tới cơ nghiên mộ về sau, phát hiện Giang Yến giờ phút này ngay tại trước bàn, chơi đùa lấy máy móc. Đứng máy nghiên mộ mọi người thấy Lâm Vân về sau, đều nhao nhao dừng tay lại bên trong sự tình, chuẩn bị hướng phía Lâm Vân hành lễ. Lâm Vân nhìn xem Giang Yến thần tình nghiêm túc, phất phất tay, ra hiệu bọn này người chớ có lên tiếng, sau đó đi tới Giang Yến bên người. Giang Yến giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ khí bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Lâm Vân đến. Lâm Vân cứ như vậy ngốc ở một bên, nhìn xem Giang Yến chơi đùa lấy trên tay nàng hư hao cơ giới áo giáp. Hồi lâu sau, Giang Yến thở dài một hơi, lau sạch mồ hôi trên trán, hài lòng mà nhìn mình kiệt tác. Làm nàng quay đầu thời điểm, mới phát hiện Lâm Vân đứng ở bên cạnh mình. Lâm Vân đại ca. Giang Yến kinh hô một tiếng. Lâm Vân nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên cái này đã chữa trị chiến giáp, hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, chất lượng biến nhẹ mà lại phòng ngự tựa hồ cũng rất cao không ít. Nghe được Lâm Vân khích lệ, Giang Yến mặt soát một chút tựu đỏ lên, nàng thấp giọng nói, bọn hắn nói chiến giáp có chút nặng mà lại hao phí tiên khí quá nhiều, chỗ dùng ta tự đổi một loại vật liệu. Lần này may mắn mà có ngươi kịp thời đưa tới vũ khí. Lâm Vân vỗ vỗ bờ vai của nàng. Những ngày tiếp theo ta biết bế quan, ngươi có cái gì cần muốn, cần bao nhiêu nhân thủ, liền trực tiếp đi tìm tông chủ. Tốt. Giang Yến dùng sức gật gật đầu. Cái này cho ngươi. Lâm Vân giao cho Giang Yến một trang giấy, trên giấy chính là như gì cải tạo những này cơ giới mấu chốt trình tự. Lâm Vân nói với nàng xong mấy câu về sau, cách mở máy nghiên mộ, về tới bên trong phòng của mình, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Mà lúc này, liên quan tới Lâm Vân công tích vĩ đại, đã truyền khắp toàn bộ hỗn loạn vực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1174, một tháng sau hỗn loạn vực chia làm cửu đại lĩnh vực. Phân biệt là Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, Trung vực, Đông Bắc vực, Đông Nam vực, Tây Bắc vực, Tây Nam vực. Thiên sát sơn mạch vị trí ở vào hỗn loạn vực Bắc vực. Liên quan tới lần này Tứ Tông Liên minh đánh bại ám sát hội trăm vạn đại quân về sau, Tứ Tông Liên minh thanh danh đã không còn cực hạn tại hỗn loạn vực Bắc vực. Cửu đại lĩnh vực đều nghe nói chuyện này, mà chuyện này cũng cho bọn hắn một châm rất mạnh cường tâm châm. Tứ Tông Liên minh đánh bại ám sát hội, vậy liền đại biểu cho ám sát hội cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà xem như Tứ Tông Liên minh cường thịnh nhất chiến lực, Lâm Vân, thanh danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ hỗn loạn vực, không ai không biết hiểu Lâm Vân tục danh. Hỗn loạn vực Tây Bắc vực, một tòa thành nhỏ trong tử quán. Trong tử quán người đến người đi, vì số không nhiều cái bàn, toàn bộ ngồi đầy khách người. Ngươi có nghe nói hay không, tên kia gọi là Lâm Vân người. Mấy người nam tử vây ngồi ở bên cạnh một cái bàn, một vừa uống rượu, vừa nói chuyện.